Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thăm dò quy tắc, chương 39 từ ăn xong bố thí cháo thủy sau. Sở có người sống sót đã núp vào, xin cơm ngõ nhỏ nội lâm vào quỷ dị trầm tĩnh, căn cứ miếu phu tử trung bố thí thanh niên nhắc nhở. Bố thí lúc sau, lệ quỷ buông xuống. Tất cả mọi người giống như trốn mê tàng giống nhau đã giấu đi, lúc này còn dám ở trên đường phố tùy ý hành tẩu, trừ bỏ lệ quỷ ở ngoài, chỉ sợ liền không có khác tồn tại. Lệ quỷ tới, Triệu Phúc Sinh lông tơ đứng chổng ngược, trong lòng đệ một ý niệm, lệ quỷ nhiếp áp thật là đáng sợ, trong lúc nguy cấp. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ nhập trong lòng ngực. Đem người giấy trương đưa cho nàng kia một hộp dầu thắp sờ soạng ra tới, theo người giấy trương cập. Trương chuyện thế theo như lời, này dầu thắp có cách trở lệ quỷ nhìn trộm nguy hiểm, chỉ cần ánh đèn bao phủ địa phương. Lệ quỷ liền không khả năng phát hiện nàng tồn tại, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh trong lòng an tâm một chút, một khi có hộ thân chi vật. Triệu Phúc Sinh trong lòng sợ hãi dần dần rút đi, tiện đà nóng lòng muốn thử chi tâm lại điên cuồng chui ra tới, nàng tiến vào xin cơm ngõ nhỏ. Bản thân chính là vì giải quyết quỷ họa mà đến, hiện giờ lệ quỷ trước mặt, nàng tự nhiên không thể trốn tránh, hô tê mấy cái hít sâu sau. Triệu Phúc Sinh cưỡng chế muốn chạy trốn tâm thái, hướng cửa bò lại đây. Ở dồn dập điên cuồng tiếng tim đập chung, cẩn thận tướng môn phùng lột ra, kia môn năm lâu cũ xưa. Hơi chút nhẹ nhàng một kích thích nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, ngày thường nghe tới cũng không lớn. Tiếng vang, ở cực độ yên tĩnh thời khắc lại có vẻ chói tai phi thường, Triệu Phúc Sinh ở nghe được kia tiếng. Vang là lúc, trong óc có nháy mắt chỗ trống, tim đập cấp tốc tiêu thăng. Tay run hai hạ, kia trong tay nắm dầu thắp hộp suýt nữa rớt hạ xuống, nàng đốn một lát. Gắt gao đem dầu thắp hộp bắt lấy, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nguy cơ cũng không có như ảnh tới. Nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới Phạm Tất Tử nhắc tới quá. Quy tắc, lệ quỷ giết người tự có quy tắc, kích phát lệ quỷ quy tắc lúc sau. Chẳng sợ nín thở ngưng thần. Như cũ tránh không khỏi lệ quỷ lấy mạng, nhưng nếu không có kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc, cho dù cùng quỷ vật cùng ở một phòng, cũng chưa chắc chỉ có đường chết một cái. Căn cứ nàng tiến vào xin cơm ngõ nhỏ lúc sau nhìn thấy, nghe thấy, giống như lệ quỷ giết người cùng kia một người sách có quan hệ, một người sách phía trên lúc trước bị điểm đến danh Tôn Phúc, hiển nhiên mới là kế tiếp kích phát lệ quỷ giết người quy tắc kẻ xui xẻo. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh tâm tư lại nhanh chóng linh hoạt, nàng tráng lá gan đem đầu tiến đến kẹt cửa biên. Dù sao cũng là muốn cùng quỷ giao tiếp, cho dù nàng trọng sinh đến thời đại này, thân chiến ác quỷ lúc sau đã có tương lai sẽ cùng quỷ giao thủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn là làm một hồi lâu tâm lý xây dựng. Tiếp theo mới bỗng chốc đem đôi mắt mở, trên đường phố tình cảnh ánh vào nàng mi mắt, chỉ thấy lúc này xin cơm ngõ nhỏ đường phố phía trên không có một bóng người. Không biết khi nào, hắc cuồn cuộn sát khí tràn ngập, một cổ ẩm ướt mốc hủ hương vị dẫn đầu truyền đến. Gây mũi mùi máu tươi cùng xác chết mùi hôi đặc có hương vị lộn xộn ở bên nhau, hình thành một loại tử vong hương vị, chui vào Triệu Phúc Sinh xoang mũi bên trong, nàng nín thở ngưng thần. Mở to hai mắt nhìn phía quỷ vụ, ở kia xương đen bên trong, có nói mơ hồ không rõ thân ảnh thong thả ở hắc khí bên trong đi qua, tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân vang lên. Kia cứng đờ bóng dáng đi ra sương mù, dần dần trở nên rõ ràng, cũng hướng Triệu Phúc Sinh ẩn thân đường phố phương hướng tới gần, quỷ. Triệu Phúc Sinh chưa thấy rõ hắc ảnh khuôn mặt, nhưng kia cổ lệ quỷ độc hữu sát khí. Âm hàn đã dẫn đầu di cái khai, kia bóng dáng càng đi càng gần, dần dần thoát ly xương đen bao vây, hiện thân ở nàng trước mắt, nàng trống không một bàn tay nắm chặt ván cửa. Cực lực muốn ổn định run bần bật thân thể, đồng thời đàn áp chính mình muốn đào tẩu trốn tránh sợ hãi tâm thái. Triệu Phúc Sinh biết rõ sợ hãi, chỉ biết chuyện xấu, nếu không thừa dịp thời cơ nhớ kỹ lệ quỷ đặc thù. Tương lai đến phiên chính mình kích phát quy tắc khi, chính là nàng ngày chết, nàng trừng lớn mắt, nhìn kia, bóng dáng, đi bước một từ xương đen bên trong đi ra, thấy rõ kia quỷ bộ dáng lúc sau. Triệu Phúc Sinh mặt, xoát, liền âm trầm xuống dưới. Lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt quỷ, cùng Lưu Ngũ trong miệng sở nhắc tới vô đầu quỷ hoàn toàn bất đồng, này quỷ thế nhưng có đầu. Nó dáng người khô gầy, hơi có chút câu lũ, tứ chi tế như ma côn, lệ vị khoác xám trắng bồng tán tóc đầu lập với nó thon dài cổ phía trên. Đáng giá Triệu Phúc Sinh chú ý là nó buông xuống ở giữa hai chân đôi tay. Dường như là một trường một đoàn, nó trên người vết máu loang lổ, lỏa lồ bên ngoài làn da xanh tím đan xen, che kín lớn lớn bé bé thi đốm, một cái lây dính huyết nhục đai buộc chán lỏng lẻo buông xuống xuống. Dưới, nghiêng chặn nó một con như cá chết phiếm hôi đôi mắt, mà khác một con mắt tắc dính dính màu xám sương mù màng, lệ quỷ xác chết cứng đờ. Hành tẩu khi đầu gối không cong, đặt chân cũng trọng, này xử nó động tác có chút quái dị, khiến người vừa thấy liền rất dễ dàng có thể đem quỷ cùng người phân chia ra. Triệu Phúc Sinh sắc mặt dị thường khó coi, nàng biết phạm tất tử. Người giấy trương không phải thứ tốt, bọn họ biết nàng muốn tra xét quỷ án, có lẽ là hy vọng nàng chết ở xin cơm ngõ nhỏ. Cũng không sẽ đem lệ quỷ chân thật manh mối hoàn toàn nói ra, bởi vậy, nàng ở tiến vào xin cơm ngõ nhỏ phía trước, đã thập phần cẩn thận, luôn mãi làm chuẩn bị, lại không dự đoán được nhất hư tình huống quả nhiên phát sinh xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ cũng không. Phải 40 năm trước Lưu gia kia một hồi quỷ hòa, hai cái quỷ đặc thù hoàn toàn bất đồng. Nàng phía trước bắt được manh mối tương đương với một chút liền trở thành phế thải, bất quá nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, tình huống lại chưa chắc là như thế này hư, rốt cuộc Lưu Ngũ nhắc tới quá. 40 năm trước Lưu thị từ đường quỷ họa tuy nói là vô đầu quỷ việc làm. Nhưng vô đầu quỷ giết người đúng là lấy người sống đầu, có lẽ lúc này lệ quỷ cái đầu trên cổ chưa? Chắc là nó vốn dĩ bộ mặt. Nói không chừng là nó giết người cướp lấy mà đến, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh trong lòng an tâm một chút, nàng cố nén thấp thỏm. Mở to hai mắt muốn thấy rõ lệ quỷ cổ hay không có ghép nối dấu vết chính là xương đen tràn ngập. Hơn nữa thân thể đã chịu bản năng sợ hãi chi phối ảnh hưởng tới rồi nàng. Nàng trừng lớn mắt, lại trước sau vô pháp thấy rõ manh mối. Lệ quỷ lang thang không có mục tiêu ở trên đường phố qua lại. Dù đãng ở đường tắt cuối lại chuyển hướng một chỗ khác, quỷ ảnh kéo xương đen biến mất với bầu trời đêm bên. Trong, tháp, lanh dần dần ly xa, Triệu Phúc Sinh trong lòng run sợ đem mặt dán ở kẹt cửa thượng vọng nghe. Thấy sau một lúc lâu, nghiêng tai lắng nghe cũng không có nghe được nơi xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lệ quỷ không biết du đãng đi phương nào, nàng chính thấp thỏm muốn hay không điểm thượng quỷ đèn đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng là lúc. Tháp, trầm trọng tiếng bước chân lại vang lên, quỷ làm như một lần nữa đi vòng. Thả tới thực mau, không bao lâu, kia hắc khí lôi cuốn tanh hôi, mốc hủ vị quỷ tức ngóc đầu trở lại. Lệ quỷ từ một chỗ khác đường tắt một lần nữa xuất hiện, ở đường tắt chỗ rẽ chỗ. Nó đột nhiên xoay người, kia trương xanh tím đan xen đáng sợ mặt quỷ xoay lại đây. Mặt vô biểu tình cùng dán kẹt cửa ra bên ngoài xem Triệu Phúc Sinh xa xa tương đối vọng. Triệu Phúc Sinh bị này vừa thấy, trái tim thật mạnh co rụt lại, cho rằng chính mình tai vạ đến nơi khoảnh khắc, lệ quỷ lại đem đầu truyền khai, tiếp theo hướng cùng Triệu Phúc Sinh sở ẩn thân nhà cửa đối diện phương hướng chậm rãi đi đến, nó dọc theo môn khảm mà đi, đối diện nhà ở người cũng sớm nghe được lệ quỷ bước chân, đối với lệ quỷ hơi thở. Ở xin cơm ngõ nhỏ ngao đến bây giờ người sống sót so Triệu Phúc Sinh càng thêm quen thuộc, có lẽ là biết ngày chết buông xuống. Ẩn thân với này một mảnh nhà cửa nhân tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, lệ quỷ một gian nhà cửa một. Gian nhà cửa đi ngang qua, cuối cùng đình tới rồi một gian nhắm chặt trước cửa phòng. Định rồi một lát, đột nhiên bắt đầu gõ cửa, đốt, đốt đốt. Như vậy hành động ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu. Nàng không dự đoán được quỷ thế nhưng cũng như thế có tố chất. Thế nhưng ở dục vào nhà phía trước biết trước gõ cửa, này hoang đường hành động hoặc nhiều hoặc ít. Phân tán nàng sợ hãi, người trong nhà tự nhiên không dám mở cửa ra, nhưng ở biết được chính mình trở thành lệ quỷ lựa chọn. Mục tiêu khi kia nhà ở bên trong truyền đến một đạo kề bên tử vong tuyệt vọng kêu rên, nức nở thanh nháy mắt. Truyền khắp toàn bộ đường phố, từng trận hồi âm vang đẩy ra tới, đốt đốt đốt. Lệ quỷ cũng không đã chịu tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng. Vẫn hãy còn gõ cửa, lần thứ ba tiếng đập cửa vang lên lúc sau. Lệ quỷ nguyên bản ngưng thật thân ảnh dần dần tán loạn. Nó xanh tím đan xen đáng sợ thân hình giống như hóa lỏng nhựa đường giống nhau thấm vào ván cửa phía trên. Cửa phòng bị hòa tan ra một cái thật lớn lỗ thủng tới, xuyên thấu qua đen nhánh ván cửa động. Triệu Phúc Sinh nhìn đến lệ quỷ thân ảnh ở phòng trong trọng tổ. Nó kéo trầm trọng cứng đờ thân hình bước vào phòng ốc bên trong. Tiếp theo quỷ ảnh bị hắc ám nuốt hết. Thiếu khuynh công phu, phòng trong đột nhiên truyền đến một người nam nhân kinh hồn thất phách thê lương kêu thảm thiết. A, nhưng kia tiếng kêu thực mau đột nhiên im bặt. Ngay sau đó lệnh người ra đầu tê dại xé rách thanh truyền ra tới, quỷ vực bao phủ nội xin cơm ngó. Nhỏ lúc này tĩnh đến châm rơi có thể nghe, những người sống sót nín thở ngưng thần, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Một chút ít rất nhỏ động tĩnh bị phóng đại đến mức tận cùng, máu phun tung tóe khi tiếng vang. Phảng phất có bàn tay to rào nhập bùn lầy nính trung chuyển động khi tinh tế, tất tác, thanh rõ. Ràng truyền vào Triệu Phúc Sinh trong tai, khẩn trương, sợ hãi cùng sống sót sau tai nạn may mắn cảm hỗn tạp ở nồng đậm mùi máu tươi trung lan truyền mở ra. Này đó trong hơi thở còn kèm theo nội tạng đặc có trương khí vị. Hơi có chút cay mắt, săn thú thành công lệ quỷ thực mau từ trong bóng tối đi ra. Lúc này quỷ vật cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nó nguyên bản khô quát bụng giống như ăn no nê. Một đốn, không bình thường chướng đại mấy lần, trên người, cánh tay quấn quanh số tiệt dính máu ruột. Vết máu cập tràng đảo còn sót lại chưa tiêu hóa phân, tí tách, sái lạc xuống dưới, lệ quỷ. Trong tay dẫn theo một người đầu, người nọ đầu phía trên hai mắt mở to, môi liệt khai, lộ ra thưa thớt, dính máu răng vàng. Trước khi chết hoảng sợ cùng sợ hãi tại đây xui xẻo quỷ trên mặt dừng hình ảnh, Triệu Phúc Sinh. Chính mắt thấy một hồi lệ quỷ săn giết. Cả người chịu đủ chấn động, loại này kinh sợ đều không phải là chấn ma tư hồ sơ giam ba câu có thể hình dung đến ra tới, nhưng nàng biết rõ lúc này không phải nàng sợ hãi là lúc. Triệu Phúc Sinh cực lực cưỡng bách chính mình bỏ qua lệ quỷ giết người cho nàng mang đến sợ hãi cảm. Đem ánh mắt dừng lại ở kia bị quỷ đè ở trong tay đầu người trên mặt, người này khuôn mặt tuy nói bởi. Vì trước khi chết thống khổ mà vặn vẹo, nhưng Triệu Phúc Sinh mơ hồ biện nhận ra được, đây đúng là trạng vạng miếu phu tử trước bố thí khi. Kia cái thứ nhất bị điểm danh, Tôn Phúc, lệ quỷ giết người quả nhiên là dựa theo, một người sách. Mà đến, nói cách khác, miếu phu tử bố thí cùng lệ quỷ giết người có quan hệ. Mà, một người sách cũng tuyệt phi phàm vật, hẳn là cùng lệ quỷ cùng một nhịp thở, từ trước mắt manh mối xem ra. Miếu phu tử bố thí lúc sau, mỗi cái từng bưng miếu phu tử bát cơm người đại khái suất sẽ bị đăng ký trong danh sách, mà lệ quỷ sẽ căn cứ danh sách giết người. Bố thí bắt đầu, cái thứ nhất bị điểm danh người sẽ tiến vào lệ quỷ, tầm mắt sẽ ở quỷ vật du đãng này một luân hồi hợp chung trở thành lệ quỷ bắt giết mục tiêu, triệu phúc sinh. Tư duy xoay chuyển thực mau. Nàng từ này một loạt manh mối bên trong nhanh chóng phát hiện trốn tránh lệ quỷ giết người pháp tắc. Phương pháp rất đơn giản, đó chính là không hợp miếu phu tử chén, nếu không chịu miếu phu tử bố thí. Tên sẽ không xuất hiện ở một người sách phía trên, không có xuất hiện ở danh sách thượng người. Liền không ở lệ quỷ tầm mắt trong vòng, nếu là phạm tất tử theo như lời pháp tắc tuyệt đối chuẩn xác. Như vậy không có xúc phạm lệ quỷ pháp tác người chính là đứng ở quỷ vật trước mặt. Nó khả năng cũng sẽ làm như không thấy, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, nàng ý thức được nhân tính âm u, có thể tại nơi đây sống đến bây. Giờ người sống sót hẳn là đã sớm biết điểm này, nhưng khi đó ở miếu phu tử trước, vẫn có người mạnh mẽ đem người trẻ tuổi kia bố thí cháo thủy nhét vào chính mình trong tay, khiến cho chính mình thượng quỷ sách danh sách. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng sinh ra một cổ phiền muộn, chán ghét cảm giác. Loại này lửa giận thực mau hóa thành sát khí, làm nàng hận không thể lập tức đem kia đầy cõi lòng ác ý người sống sót bắt được tới, làm hắn lĩnh giáo ác quỷ thủ đoạn. Triệu Phúc Sinh thực mau ý thức đến chính mình nỗi lòng bên trong thô bạo, loại này cảm xúc hiển nhiên không lớn bình thường, nàng sử dụng quá một lần lệ quỷ lực lượng. Tuy nói thông qua phong thần bảng công đức tiêu trừ lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra ngự sử lệ quỷ di chứng so nàng tưởng tượng càng cường. Tuy nói lúc ấy nàng thoát khỏi lệ quỷ khống chế, nhưng quỷ vật đối nàng ảnh hưởng vẫn cứ rất lớn. Nàng cực lực bình ổn chính mình lửa giận, tận lực tránh cho chính mình đã chịu này cổ lệ khí quấy nhiễu. Ngược lại lại đem lực chú ý tập trung đến lệ quỷ giết người pháp tắc phía trên, quỷ vật căn cứ một người sách điểm danh giết người, mà tránh đi quỷ vật pháp tắc phương pháp nàng đã nghĩ đến, nhưng lúc này không lớn áp dụng. Xin cơm ngõ nhỏ đã bị quỷ vực sở bao phủ, bị nhốt ở xin cơm ngõ nhỏ trong vòng người sống sót không chỗ nhưng trốn. Nhân sinh trên đời tất yếu ăn ngũ cốc, bọn họ cùng đường dưới tình huống miếu phu tử bố thí đó là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội. Chẳng sợ này chén cơm là muốn mệnh chặt đầu cơm, nhưng bọn họ cũng phi đoan không thể. Lúc sau tình huống Triệu Phúc Sinh cũng có thể đoán được. Miếu phu tử bị nhốt người sống sót thông qua bố thí tục mệnh, lệ quỷ tiếc thông qua bố thí danh sách giết người, hai người hình thành hoàn mỹ tử cục. Sống ở nơi này người vô pháp trốn, vô pháp tránh, chỉ có thể giày vò thả bị động chờ chết. Nếu chính mình không tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, không xua đuổi lệ quỷ, không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở quỷ vực. Nghĩ thông suốt này hết thảy lúc sau, Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, một cái mạng người tử vong, lệ quỷ vừa lòng mà về. Lại theo tới khi phương hướng, tháp, đi xa, quỷ thân ảnh bị xương đen bao vây, kia tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất không thấy. Sở có người sống sót lúc này thở phào một hơi. Nếu ẩn tựa vô nức nở thanh vang lên, loại này tiếng vang là một cái tín hiệu. Bị nhốt lưu tại nơi này một đoạn thời gian người liền tính sợ hãi lệ quỷ, nhưng rất nhiều người tử vong cũng lệnh may mắn còn tồn tại người so Triệu Phúc Sinh càng sớm tham. Giờ này lệ quỷ giết người pháp tắc, bọn họ bị nhốt tại nơi đây, tuyệt vọng chờ đợi ngày chết. Mỗi ngày đều ở may mắn bên trong sợ hãi độ nhật. Vòng đi vòng lại, Sương đen tràn đầy xin cơm ngõ nhỏ mỗi một chỗ. Tuyệt vọng cùng may mắn hai loại hoàn toàn tương phản bầu không khí dung nhập quỷ khí bên trong. Tại đây phiến quỷ vực bên trong tỏa khắp mở ra, Triệu Phúc Sinh đem manh mối tổng kết xong. Lại thực mau ý thức tới rồi chính mình sơ sẩy. Không, không đúng, nàng nguyên bản thô sơ giản lược tổng kết lệ quỷ mỗi lần bố thí sau xuất hiện. Xuất hiện tắc phải giết một người, nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới bị quỷ vực bao phủ đường phố phòng. Ốc là một người một gian, mà miếu phu tử trước bố thí thanh niên lúc trước ở đệ cơm cho nàng khi. Cũng từng nhắc nhở quá nàng, muốn tìm không người phòng trống, nói cách khác, quỷ giết người quy tắc khả năng cũng không phải lấy nhân số mà kế, mà là lấy một phòng mà tính kế. Đương quỷ gõ cửa kia một khắc, người trong nhà không thể nghi ngờ cũng đã bị tiêu thượng quỷ con mồi ấn ký. Biểu thị ngày chết buông xuống, này quỷ ra sao lai lịch? Như thế nào hình thành? Thả lấy cái dạng gì thủ pháp giết người Triệu Phúc Sinh cũng chưa biết rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định chính là, nó cùng 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ trước cái kia vô đầu quỷ đều không phải là cùng. Cái quỷ quái, tuy nói này cọc quỷ án nàng vốn dĩ cũng là bị bắt rơi vào đường cùng lựa chọn. Nhưng người giấy trương xác thật lừa nàng. Theo nàng nhu cầu dụ xử nàng bước vào tử cục, cũng may nàng thiêu người giấy trương hang ổ. Xem như trước tiên vì chính mình ra khẩu ác khí, nàng bắt đầu suy tư cái này lệ quỷ lai lịch, quỷ vật. Cùng miếu phu tử bố thí thoát không được can hệ. Thả quỷ vật giết người lại đề cập miếu phu tử bố thí danh sách. Mà miếu phu tử lại là năm đó lưu thị từ đường cải biến mà thành. Giữa hai bên nhất định có điều liên hệ, mà lúc này trấn thủ miếu phu tử bố thí cái kia người trẻ. Tuổi chính là giải mê mấu chốt, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Ánh mắt sâu thẳm, nàng ngã ngồi trên mặt đất, xúc tích một lát sức lực lúc sau. Một lần nữa đem kia hộp dầu thắp thả lại trong lòng ngực. Tiếp theo tứ chi bò sát lùi về trong một góc ngồi xong. Tuy nói nàng tiến vào phía trước đã làm tốt. Chuẩn bị thả trên người còn ẩn tàng rồi một cái lệ quỷ. Nhưng chính mắt thấy quỷ vật giết người vẫn cấp sinh với thái bình thịnh thế Triệu Phúc Sinh cực. Đại tâm lý đánh sâu vào. Loại này hiện trường trực quan nhìn đến một cái mạng người biến mất cùng. Nằm mơ bất đồng, này so cảnh trong mơ càng thêm chấn động, càng thêm tàn nhẫn, Phạm Tất Tử nhắc nhở ở nàng trong đầu vang lên. Cùng quỷ giao tiếp, cửu tử nhất sinh, nàng sờ sờ trong lòng ngực dầu tháp. Lại sờ sờ bị chính mình bên người mang theo hồn mệnh sách. Lại sờ sờ phía sau lưng, đồng thời ý thức lại chìm vào thức hải chung lại nhìn nhìn phong thần bảng thần vị. Lúc này mới thoáng có chút an tâm, lệ quỷ đã giết người rời đi. Cần phải cơm ngõ nhỏ cảnh giác cũng không có rút đi, mỗi người trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm huyết tinh khí, tử vong hơi thở truyền lại ở đường phố phía trên, bị mỗi người hút vào phế phủ trong vòng, tuy nói Triệu Phúc Sinh đã đoán được tạm thời an toàn. Nhưng lúc đầu nhìn thấy lệ quỷ giết người nàng còn không có làm tốt cùng quỷ vật chính diện giao. Phong chuẩn bị tâm lý, miếu phu tử trước kia thanh niên nhắc nhở vang ở nàng trong đầu. Lệnh nàng không dám dễ dàng đi đánh cuộc, đi mở ra cửa phòng, thời gian từng điểm quá khứ. Sương đen dần dần tiêu tán, toàn bộ phố bị màu xám sương mù sở bao phủ. Cái loại này lệnh người hít thở không thông âm hàn cảm như thủy triều rút đi, Triệu Phúc Sinh chậm. Rãi đứng dậy, sống động một chút tay chân. Hôm nay nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Không thể tổng bị nhốt ở chỗ này. Vô ý nghĩa chờ chết, trải qua quá một đêm lắng đọng lại. Nàng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, chờ đến máu lưu thông. Tê dại thủ túc khôi phục linh hoạt lúc sau. Nàng lúc này mới kéo ra khẩn để cả đêm cửa phòng bị kéo kẹt, kéo ra khi nàng có thể cảm ứng được bốn phía có rất nhiều tầm mắt ở trộm cách kẹt cửa nhìn chăm chăm nàng xem. Như nhau đêm qua nàng dình coi lệ quỷ khi tình cảnh, nàng có chút không thích ứng xoay chuyển đầu. Theo cái loại này bị nhìn trộm cảm giác quay đầu nhìn lại. Những cái đó dình coi tầm mắt nhanh chóng rời đi. Tiếp theo lại không kiêng nể gì rơi xuống nàng trên người. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, nàng thời. Gian cấp bách, không cần thiết vẫn luôn lãng phí ở cùng những người này rằng co phía trên, nghĩ đến đây. Nàng vội vàng ngẩng đầu đi xem miếu phu tử phương hướng, từ hôm qua tiến vào xin cơm ngõ nhỏ lúc sau. Nàng phát hiện quỷ vực bên trong làm như không có ban ngày đêm tối. Nhưng từ một ít rất nhỏ chỗ vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt thời gian, miếu phu tử bố thí là lúc. Thanh niên lời nói để lộ ra lúc ấy hẳn là ban đêm, quỷ ở ban đêm xuất hiện. Mà quỷ giết người rời đi lúc sau sẽ có ngắn ngủi, an toàn thời gian. Lúc này xương đen biến hôi. Thanh niên sở chỉ, ban ngày, hẳn là đúng lúc này. Miếu phu tử ở quỷ vực bên trong trước sau như một bát mát, kia sáng lên đèn lồng lúc này thế nhưng còn không có tắt. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo đi nhanh hướng miếu phu tử phương hướng đi trước, nàng chỉ nhớ thực hào. Này cọc quỷ án lại sự tình quan nàng sinh tử. Cho nên đêm qua vô luận là ở đi tiếp lấy bố thí trước vẫn là muốn xong cháu rời đi sau. Nàng đều cố ý chú ý chung quanh địa hình, đem sở hữu kiến trúc, con đường chi tiết ghi tạc trong lòng, loại này cẩn thận cùng cẩn thận từng khiến nàng ở công tác. Trung thuận buồm xuôi gió, hiện giờ Tắc vô cùng có khả năng sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu nàng tánh mạng, nàng thực mau tới đến miếu phu tử trước, lúc này miếu phu tử cùng nàng đêm qua tiến đến khi hình thành tiên minh đối lập, miếu phu tử đường trước thanh lãnh trống vắng. Bốn phía tĩnh lặng, một bên bố thí trao án bàn đà án trống rỗng, tất cả tạp vật bị thu đến sạch sẽ. Quỷ vực nội đã không có phong cũng nghe không đến điều kêu côn. Trùng kêu vang tiếng vang. Đêm qua lệ quỷ giết người lúc sau. Những người sống sót thu liễm tiếng động. Tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cửa miếu như cũ đại đại mở ra. Ánh đèn chiếu sáng lên nội bộ một nửa điện phủ. Chung quanh cực độ an tĩnh. Cảm ứng không đến nửa phần người sống hơi thở. Miếu phu tử trước đại môn kia một khối đất chống nền, đá xanh gạch ướt rầm rề, phảng phất nàng tới trước mới vừa hạ một hồi mưa to. Cọ rửa mặt đất thạch gạch, khe đất, vết nước hoàn toàn đi vào phùng gian bùn đất, vọt lên một cổ bùn đất đặc có hơi thở, nhưng không biết có phải hay không nàng đêm qua chính mắt. Thấy lệ quỷ giết người di chứng. Nàng tổng cảm thấy trừ bỏ nước bùn hơi thở ở ngoài chóp mũi còn nếu ẩn tựa vô quanh quẩn một cổ mùi máu tươi cập lệ quỷ trên người tàn lưu mốc hù mùi. Vị Triệu Phúc Sinh nhịn không được cúi đầu về khởi chính mình quần áo nghe nghe. Cuối cùng ánh mắt ở bị nước trôi tẩy quá trên mặt đất đảo qua mà qua. Lúc này sắc trời đem minh, lệ quỷ vừa mới biến mất. May mắn còn tồn tại đám người cũng không dám ra tới khắp nơi đi lại, xin cơm ngõ nhỏ ở vào quỷ vực. Bên trong, không có ban ngày đêm tối, sở hữu tự nhiên hiện tượng tại nơi đây bị ngăn cách. Tự nhiên không có khả năng trống rỗng xuất hiện mưa to. Này miếu phu tử trước mà liền không khả năng là ngoài ý muốn. Hẳn là có người trước tiên xúc rửa quá duyên cớ, nàng cắn cắn môi. Trên môi khô nứt chết ra bị nàng cắn nhập hàm răng bên trong ma ma. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu hướng lên trên xem miếu phu tử phía trên đèn lồng còn không có tắt. Xem này tình hình như là từ đêm qua vẫn luôn điểm tới rồi hiện tại đèn lồng quang trắng bệch. Chiếu sáng lên phía trên tịnh màu lam tấm biển. Đem chung quanh một khối đất trống bao phủ tiến kia bạch quang trong vòng. Triệu Phúc Sinh đứng ở quang ảnh bên trong, bản năng sinh ra một loại không khỏe cảm giác, theo bản năng tưởng ẩn nấp chính mình thân hình, mất đi náo nhiệt đám đông sau. quỷ vực bên trong duy nhất quang chiếu sáng đường miếu phu tử thế nhưng có vẻ dị thường quỷ dị âm. Trầm, lệnh người phỏng chi không rét mà run, hôm nay canh ba hợp nhất. 6K tự đại càng, cảm tạ, chạy như điên hành tây, đánh thưởng manh chủ, vì hành tây manh chủ thêm càng nga kỳ thật ta thượng giá trong khoảng thời gian này nhị dương. Đối ta thân thể vẫn là có ảnh hưởng, vẫn luôn đều rất muốn bãi lạn, chính là nhìn đến các lão bằng hữu duy trì, đại gia cổ vũ, lại cảm thấy ta còn là có thể lại kiên trì một chút gấp đôi cuối cùng một ngày. Vậy thuận tiện cầu một chút đại gia trong tay vé tháng. Lại cho ta cổ cái kính đi, sách mới cây non kỳ. Yêu cầu đại gia che chở đâu, ở nữ tần khai cái này đề tài kỳ thật mãn ít được lưu ý. Cũng hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì, cho ta một chút động lực nha. Tấu chương xong, hết chương.